Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 321, đầu người xương. Thiên Tế Bộ Lạc ở xa so với trước kia là thuộc về một cái đặc thù chi, chính là dân chúng tế bái thần linh chi địa. Đến Lâu Lan cổ quốc thời đại vẫn cứ làm tế bái thần linh chi địa. Lâu Lan cổ quốc biến mất, Thiên Tế Bộ Lạc cũng suy bại. Có thể mặc dù cho tới bây giờ cũng không có thiếu tu sĩ tiến vào Thiên Tế Bộ Lạc tìm kiếm một chút cơ duyên. Tần Phong, Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần bốn người tới Thiên Tế Bộ Lạc thời gian, Thiên Tế Bộ Lạc bên trong đã có không ít tu sĩ, không thiếu có chân ngã cảnh viên mãn tồn tại. Thiên Tế Bộ Lạc rất lớn, cùng so với Đại Nguyệt Cổ Thành đều phải lớn hơn mấy lần. Mấy chục dặm dài rộng chi, làm cho người ta một loại cổ lão, hoang bại, thô bạo khí tức, bộ lạc rách nát trong mắt. Đại đa số địa phương hoàn toàn bị cát vàng bao trùm, lộ ra một chút kiến trúc tàn viên. Nơi này kiến trúc bên trên đa số có thần bí đồ án tồn tại, như là một loại cổ lão phù văn. Tần Phong bốn người ở Thiên Tế Bộ Lạc bên trong dục dịch. Ở Thiên Tế Bộ Lạc bên trong, thần hồn chịu đến một luồng sức mạnh thần bí ảnh hưởng. Đứt quãng, ở một số địa phương có thể khuấy động linh hồn, ở một số địa phương vô pháp linh hồn ly thể. Thiên Tế Bộ Lạc chính là một cái cùng so với Lâu Lan cổ quốc đều muốn cửu viễn bộ lạc. Ở trong truyền thuyết, chính là nhóm người thứ nhất loại tu sĩ sinh ra chi địa. Lục Trì Thăng chậm rãi nói, nhóm người thứ nhất loại tu sĩ sinh ra chi. Tần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhân loại tu sĩ cũng không phải là thiên nhiên xuất hiện, mà là từ xưa đến nay có đại trí tuệ, đại năng lực, đại thủ đoạn người, xuyên thấu qua thiên địa huyền diệu, do đó nắm giữ một loại lực lượng. Ở Đại Hạ Cửu Châu nghe đồn rằng, tu sĩ khởi nguồn có hai loại, một loại là vực ngoại thần ma truyền thụ phương pháp tu hành, do đó sinh ra Đại Hạ Cửu Châu tu luyện hệ thống. Không giống thần ma, truyền thụ chi phương pháp không giống nhau, vì vậy có các loại phương pháp tu hành, Phật, Đạo, Nho, Ma, phương pháp, thể chờ nhiều loại phương pháp tu hành. Ở Cửu Châu Hoa Hạ thế giới mênh mông truyền bá, không biết cửu viễn, điểm này cũng là xác minh Đại Hạ Cửu Châu thế giới có đông đảo chính thống thần linh, dã thần tồn tại. Một loại là cổ lão nhân loại tu sĩ từ vạn vật chi trung lĩnh ngộ huyền diệu, kích thích ra tu hành suy nghĩ, do đó sáng tạo ra không giống công pháp. Cái này một loại thuyết pháp ở chỗ cổ lão tu sĩ công pháp ít ỏi. Hiện tại tu sĩ công pháp đông đảo, mà một ít tồn tại đều tại không ngừng sáng tạo ra mới công pháp. Hai loại thuyết pháp đều có, Thiên Tế Bộ Lạc thì là loại thứ hai. Tuy nói Thiên Tế Bộ Lạc có tế tự thần linh, tế bái thiên địa thủ đoạn, nhưng lưu truyền tới thuyết pháp là Thiên Tế Bộ Lạc tu sĩ bản thân lấy thiên địa vạn vật huyền diệu làm căn cơ, lấy vô thượng trí tuệ sáng tạo ra vận dụng chi pháp, do đó hóa thành tu hành công pháp. Thiên Tế Bộ Lạc bên trong tàn tạ kiến trúc bên trên đều có rất nhiều thần văn, chính là cực kỳ cổ lão một loại lực lượng. Loại này lực lượng cho tới bây giờ còn có không tầm thường hiệu quả. Lục Trì Thăng nhìn xa xa cái kia một khối đột xuất cát vàng, tường đá đoạn giống như vậy, có một chút phù văn tồn tại, để lộ ra thần bí huyền ảo khí tức. Có người nói nếu như có thể tìm hiểu những này thần văn, tương đương với trực tiếp lĩnh ngộ đạo chi chân ý. Vì lẽ đó, ở một ít siêu phàm trong thế lực, đều có Thiên Tế Bộ Lạc văn bia tồn tại. Còn lại lưu ở Thiên Tế Bộ Lạc bên trong, thì là siêu phàm trong thế lực đã có thần văn, vô pháp lay động thần văn. Trường Sinh huynh đệ, ngươi hay là có thể tìm hiểu những này thần văn nhìn. Thần văn, Tần Phong tầm mắt rơi vào thần văn bên trên, Những này thần văn thật là kỳ diệu, huyền ảo, mơ hồ có đạo chi chân ý khí tức. Đối với tu luyện đạo công đạp nguyệt truy tinh, nắm giữ đạo khí thạch tháp hắn mà nói, đối với đạo chi chân ý còn là có thêm một chút cảm ứng. Nhưng những này thần văn ẩn chứa đạo chi chân ý khí tức 10 phần yếu ớt, 10 phần hỗn loạn, 10 phần mơ hồ, nếu là sơ ý một chút, vô cùng có khả năng bởi vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Tu vi bị hao tổn, siêu phàm thế lực nhìn như không có đem sở hữu thần văn cho lấy đi. Không chỉ là bởi vì vô pháp lay động những này thần văn, cũng là bởi vì biết được thần văn quỷ dị. Lục sư huynh, tế đàn đến, Nghiêm Trần nói, Trường Sinh huynh đệ, nếu nói là toàn bộ thiên tế bộ lạc đặc thù nhất địa phương ở nơi nào? Đó chính là thiên tế bộ lạc tế đàn. Lục Trì Thăng nói, tế đàn, Tần Phong tập trung hướng về phía trước nhìn lại. Ở 400-500 mét chỗ ngồi có một tòa cổ lão, phá hoại, mọc ra rêu tế đàn. Đúng, mọc ra rêu tế đàn. Toàn bộ thiên tế bộ lạc một dạng có cát vàng cuồng quyền. Quỷ huyệt tràn ngập, khó có lượng nước tồn tại. Có thể tại đây một tòa trên tế đàn, nhưng có thể đủ nhìn thấy rêu. Cực kỳ kỳ lạ, tòa này tràn đầy vết rách, mọc ra rêu trên tế đàn. Có một cái nho nhỏ thạch đầu án đài 4 căn thạch trụ, khắc đầy huyền diệu cực kỳ đường vân, phảng phất mênh mông thiên địa giống như vậy, lại như cổ lão thần linh. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt chính là án trên đài một viên đầu lâu. Từ đầu lâu hình dạng đến xem, hẳn là nhân loại xương sọ, nhưng toàn bộ xương sọ có nhàn nhạt hào quang màu bạc lưu truyền. Thần dị khó lường, mà xương sọ duy trì cực kỳ hoàn hảo, không có một chút nào vết nứt, cũng không có một chút nào kỳ lạ khí tức, phổ phổ thông thông, song hoàn chỉnh chỉnh một cái đầu lâu. Nhưng chính là bởi vì một cái phổ phổ thông thông song hoàn chỉnh chỉnh xương sọ mới có vẻ quỷ dị. Đây chính là thiên tế bộ lạc, đây chính là cát vàng quyển lưu xa vực. Vì sao sẽ có làm gì bảo tồn tốt như vậy người bình thường xương sọ? Đương nhiên, nói là phổ thông, nhưng này chút nhàn nhạt hào quang màu bạc, cũng kể rõ hắn phi phàm chỗ. Vậy là, Tần Phong đánh giá đầu người xương. Đạo cốt, Lục Trì Thăng trầm giọng nói. Đạo cốt, có trong truyền thuyết, đó là đạo chi cảnh tu sĩ lưu lại đầu người xương. Nhìn như phổ thông, nhưng ẩn chứa vô cùng thần bí. Từng có tu sĩ muốn đạt được cái kia một khối đầu người xương, có thể còn chưa tới gần, lại bị một luồng quỷ dị lực lượng cho vô thanh vô tức đánh chết. Đạo chi cảnh tu sĩ, Tần Phong, con người bên trong quang mang lóe lên. Đạo chi cảnh tu sĩ chính là nắm giữ đạo chi chân ý tu sĩ, thân thể dĩ nhiên siêu phàm thoát tục, không phải tầm thường, lưu lại một khối đầu người xương, đều có uy năng như thế, ngược lại là kỳ lạ. Quan sát trong lúc đó, đoàn người đã tới gần tế đàn, Tần Phong đứng ở tế đàn ra, đánh giá trước mắt tế đàn, nhìn như một cái phổ phổ thông thông tế đàn, nhưng lại có một luồng kỳ lạ lực lượng quanh quẩn, phảng phất đem chọn cái tế đàn theo trời tế bộ lạc cách ly ra ngoài. Khoảng cách gần quan sát đầu người xương, Tần Phong mơ hồ cảm thấy được một luồng kỳ lạ khí tức. Luồng hơi thở này tựa hồ muốn chính mình thần hồn cho thu nạp bây giờ trong đó. Cả người xương sọ hóa thành lớn vô cùng thần linh, vĩ đại rộng rãi, không biết mấy vạn dặm. Trong lòng thăng lên một luồng thần phục cảm giác. Không tốt, Tần Phong nói thầm một tiếng không được. Lập tức thu lại tự thân tâm thần, lôi thần đoán thân quyết ẩn chứa lôi điện chi lực lấp lóe. Từ nơi này cỗ quỷ quyệt trong hơi thở phục hồi tinh thần lại. Lần thứ hai nhìn về phía đầu người xương, phổ phổ thông thông tồn tại, thật quỷ dị đầu người xương. Tần Phong nhìn chằm chằm đầu người xương, tâm thần cảnh giác, là một tên chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ, ngưng luyện thần ngã.